Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 995 lánh đời gia tộc. Tư Mã U Nguyệt trở lại khách điếm thời điểm, Hàn Diệu xong bọn họ đều từ trên lầu chạy xuống dưới. Tiểu sư đệ ngươi đi đâu? Mao chủ nhiệm bọn họ đi công hội muộn người thời điểm. Những người đó nói các ngươi đã đi rồi. Hàn Diệu xong bắt lấy tay nàng, nói, các ngươi không có việc gì đi? Không có. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Mao Tam Tuyền bọn họ cũng ở, xin lỗi nói, Mao chủ nhiệm, ngượng ngùng, làm ngươi một chuyến tay không? Ngươi không có việc gì liền hảo. Mao Tam Tuyền nói, U Nguyệt, các ngươi đi nơi nào? Vệ Trách nghĩ bọn họ đi muộn người thời điểm, những người đó nói nàng cùng Tiểu Thất đã sớm rời đi. Trong lòng rất là nghi hoặc, ta ở luyện đan sư công hội bên trong nhận thức một vị bằng hữu, sau đó hắn mang chúng ta ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, ở công hội bên trong nhận thức bằng hữu? Đúng vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn nói làm ta không cần nơi nơi nói chuyện của hắn. Thế hắn bảo mật, một khi đã như vậy, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi. Mao Tam Tuyền nói, quá mấy ngày chính là đan so, các ngươi hảo hảo luyện tập. Mấy ngày nay bên ngoài khả năng sẽ tương đối dung chuyển, các ngươi liền không cần tùy ý đi ra ngoài. Là Mao chủ nhiệm mẫn y, những cái đó học sinh không biết vì cái gì sẽ dung chuyển. U Nguyệt mấy người chính là biết đến, chỉ sợ này dung chuyển biên độ còn khá lớn. Bọn họ này đó tiểu học viên tốt nhất không cần bị rào đi vào. Bất quá, sự tình thường thường không phải nàng tưởng liền có thể tránh đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào phòng thời điểm, Vu Lăng Vũ cũng không ở trong phòng. Nàng tìm một vòng sau, lập tức làm chính mình sự tình đi. Mà lúc này, Vu Lăng Vũ đang từ bên ngoài trở về, đi vào đại sảnh sau, dừng một chút, đi vòng đi hậu viện. Chủ tử, béo tròn trưởng quầy từ trong phòng ra tới, chiều Vu Lăng Vũ hành lễ. Vu Lăng Vũ trực tiếp đi nhà ở, tùy tay bố trí tiếp theo cái kết giới, sau đó khôi phục vốn dĩ diện mạo. Cha được sao? Trên mặt hắn hàm chứa tươi cười, chính là hai mắt lại không có độ ấm mần y. Cha được, là Hiên Khâu gia tộc người. Béo tròn trưởng quầy nói, Hiên Khâu gia tộc người tới. Vu Lăng Vũ có chút kinh ngạc, là ai? Hiên Khâu Hạc, Hiên Khâu gia cái kia tàn tật thiếu gia. Vu Lăng Vũ ánh mắt trầm xuống, hắn tới làm cái gì? Hẳn là tới tìm Hạ Trường Thiên cùng Triệu Hướng Kỳ trị liệu thân thể. Béo tròn trưởng quầy nói, chúng ta còn phải đến tin tức, bọn họ chuyến này còn mang theo hai viên vòng quay chu chuyển tiền tệ cây vạn tuế. Bọn họ cư nhiên được đến kia bảo bối, không biết U có thích hay không? Thích nói đi cho nàng lộng lại đây. Béo tròn trưởng quầy sau đầu trượt xuống ba điều hắc tuyến, nói, ta tưởng U Nguyệt thiếu gia đã biết. Nàng như thế nào biết? Hôm nay Hiên Khâu Hạc mang theo nàng đi xuống giường địa phương. Béo tròn trưởng quầy nói, ta tưởng hắn không phải là tìm U Nguyệt thiếu gia nói chuyện phía Money. U đi Hiên Khâu Hạc nơi đó. Vu Lăng Vũ nhíu mày, nàng hiện tại người đâu? Đã trở lại khách điếm Money. Béo tròn trưởng quầy nói, ta, hắn câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, Vu Lăng Vũ đã không ở hắn trước mắt. Hắn lắc lắc đầu, thở dài, nói, chủ tử đã cong. Ai? Tư Mã U Nguyệt đang xem thư, đột nhiên cảm giác trước mắt nhoáng lên, ngẩng đầu, Vu Lăng Vũ đã đứng ở chính mình trước mặt. Ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện, làm ta sợ nhảy dựng. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, Vu Lăng Vũ đi vào bên người nàng ngồi xuống, duỗi tay ôm nàng eo, nói: "Ngươi đi gặp Hiên Khâu Hạc." "Hiên Khâu Hạc là ai?" Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. "Ngươi không phải đi Hiên Khâu Hạc sân sao?" Vu Lăng Vũ dựa vào nàng trên vai, dầu dĩ nói: "Ngươi là nói Hiên Khâu?" Tư Mã Âu Nguyệt biết hắn nói chính là ai. Nguyên lai Hiên Khâu là hắn họ, cái kia người mù vì cái gì muốn bảo ngươi ra tới? "Ngươi có thể cho ta đi tiếp ngươi?" Vu Lăng Vũ không cao hứng nói. "Ngươi nhận thức Hiên Khâu?" Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. "Không cần kêu như vậy thân mật, hắn kêu Hiên Khâu Hạc." Vu Lăng Vũ sửa đúng nói. "Hảo đi, Hiên Khâu Hạc, ngươi nhận thức hắn?" Tư Mã U Nguyệt theo hắn nói, chưa nói chuyện, ý tứ là lẫn nhau biết lẫn nhau thân phận. "Ngươi còn không có trả lời ta, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn cùng nhau?" Tư Mã U Nguyệt nói ở dược viên gặp được Hiên Khâu Hạc sự tình, liên quan sự tình phía sau cùng nhau nói, đỡ phải có người bình giấm chua lại muốn đánh nghiêng đầy đất. "Hắn thật sự chỉ là tìm ngươi muốn xích phong." "Đương nhiên." Tư Mã U Nguyệt duỗi tay nít trên mặt hắn thịt. "Bằng không ngươi muốn thế nào? Hắn lại không biết ta là nữ." "Hừ hừ, gia hỏa kia tuy rằng là cái tàn tật, nhưng là không thiếu tai họa những cái đó nữ. Ta đây là ở nhắc nhở ngươi không cần bị hắn lừa." Vu Lăng Vũ nói. "Ta có như vậy nông cạn?" Tư Mã U Nguyệt tăng lớn trên tay sức lực, nàng cũng không cao hứng. "Ngươi nếu là nông cạn người, ta liền không cần dặn dò ngươi. Ta chính là so với hắn ưu tú vài lần, tự luyến. Cái này kêu tự tin. Bất quá ở ngươi nơi này, điểm này tự tin cũng vô dụng. Ta xem ngươi là da mặt dày." Tư Mã Âu Nguyệt hai tay đều niết hắn mặt. "Kia Hiên Khâu Hạc là cái gì thân phận?" "Hiên Khâu gia tộc thiếu gia." "Hiên Khâu gia tộc là trung vây vẫn là nội vây gia tộc?" Tư Mã Âu Nguyệt lần đầu tiên nghe thế dòng giống thị. Phía trước còn tưởng rằng Hiên Khâu Hạc họ Hiên danh Khâu đâu. "Đều không phải." Vu Lăng Vũ nói. "Đó là cái gì?" "Bọn họ là ẩn tộc." "Ẩn tộc?" Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, không nghĩ tới Hiên Khâu gia tộc cư nhiên thực lực như vậy cường. "Đúng vậy, giống nhau bất xuất thế. Mấy năm nay về Hiên Khâu Hạc, nhưng thật ra ra tới đi lại nhiều." Vu Lăng Vũ nói. "Bọn họ những cái đó thế lực giống nhau đều cao cao tại thượng bộ dáng, nhìn khiến cho người không mừng. Cho nên ngươi về sau vẫn là thiếu tiếp xúc bọn họ đi." Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm Vu Lăng Vũ nói. "Ta như thế nào ngửi được một cổ ê ẩm hương vị?" "Chỗ nào có?" Vu Lăng Vũ kiên quyết không thừa nhận. "Kia như trích tiên nam tử làm hắn thực khó chịu. Hiên Khâu Hạc người vẫn là thực không tồi, ngươi tiếp xúc sau sẽ biết." Tư Mã U Nguyệt nói. "Ngươi sẽ không quản ta giao bằng hữu đi?" Vu Lăng Vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc mà nhìn chính mình, yết hầu nói xoay mấy vòng, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. "Như thế nào sẽ quản ngươi đâu? Ta vẫn luôn đều mặc kệ ngươi." Người nào đó trong lòng kêu rên. "Không phải như thế, không phải như thế, chính là hắn biết, nàng không thích, cho nên, chỉ có chính mình trong lòng cách ứng." "Hảo, vậy không có việc gì, ngươi vội chính mình đi thôi, ta muốn tiếp tục đọc sách, vừa lúc gặp được điểm vấn đề." Tư Mã U Nguyệt cười nói. "Kia hảo, ta đi ra ngoài một chút, trong chốc lát lại trở về." Vu Lăng Vũ sờ sờ nàng đầu, mở cửa đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn phất phất tay, kháng nghị hắn giống sờ tiểu cẩu giống nhau sờ chính mình. "Chính là gia hỏa kia đã đi ra ngoài." Vu Lăng Vũ ra phòng, thân ảnh chợt lóe, đi vào không trung, tỏa định nơi nào đó, nói: xuất hiện đi, tránh ở trong không gian người nguyên bản không nghĩ ra tới. Nhưng là bị hắn tỏa định, muốn chạy trốn cũng không được, chỉ phải hiện thân. Vu Lăng Vũ vừa thấy kia hai người, ánh mắt hơi ám, nói, Hiên Khâu gia tộc người, ngoặc kép, hết chương.